Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 348, đi về truyền thuyết tử vong. Trung, quán quân, Kado sững sờ, tròng mắt chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó mím mím miệng, nhìn về phía Nao bóng người, không trách Nao nhìn qua như thế thành thục cùng thần bí. Hóa ra là Anova khu vực quán quân A. Misty tự nhiên cũng là nghe thấy Kado cùng Ben Gray tiên sinh đối thoại. Mà đối với tin tức này, Misty trong lòng ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, cũng có một loại thoải mái. Nữ nhân giác quan thứ 6 thường thường cũng có thể nhận ra được một ít xu thế. Ở trước đây cùng Nao gặp gỡ đoạn thời gian đó bên trong, Misty cũng là cảm thấy Nao quá mức thành thục. Thành thục căn bản là không giống như là một cái bình thường thiếu niên. Mà hiện tại, khi biết thân phận của Nao sau khi, Misty cũng là rõ ràng. Dù sao cũng là quán quân, lời nói như vậy liền rất bình thường. Một cái địa khu quán quân thường thường là cái kia khu vực tuyển lấy ra lớn nhất đại biểu tính. Người huấn luyện, vậy thì yêu cầu vị này quán quân không chỉ là ở về mặt thực lực đạt đến yêu cầu. Ở phẩm hạnh trên, tư tưởng trên, đạo đức thượng hạng các phương diện đều cần đạt đến yêu cầu. Anova khu vực quán quân sao? Không trách trước cái kia hai cái kỳ quái gia hỏa đang nói cái gì quán quân. Quán quân, As tuy rằng không biết cụ thể Anova khu vực, thế nhưng làm nổi tiếng quán quân chức vị, hắn vẫn là biết đến. Vào lúc này, hắn hồi tưởng lại trước Nao cùng một nam một nữ kia đối chiến tình huống. Hai người kia cũng xác thực là ở quay về Nao nói kỳ quái. Ngay lúc đó As còn không rõ. Thế nhưng hiện ở đây nhưng là toàn đều hiểu. Cố lên a, Nao, Brock nhưng là nhìn Nao bóng người. Trong lòng lẩm bẩm nói, ta vẫn 20 đều tin tưởng ngươi có thể làm được. Ở nơi đó cũng là, hiện tại cũng là, Amamiya chậm rãi đi tới Nao bên người. Tầm mắt cũng không có nhìn về phía Nao. Tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đó là đương nhiên rồi. Nao nở nụ cười. Chợt cũng là nhìn về phía phương xa đường chân trời sóng thần. Trước thăm dò để không minh bạch, cái này sóng thần từ chân chính về mặt ý nghĩa mà nói là sẽ không biến mất. Sẽ không biến mất sao? Trên bầu trời máy bay trực thăng bên trong, Tsukino liếc mắt nhìn phía dưới Nao bóng người. Hơi chợp mắt, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi có thể nhớ tới lên. Automare bên trong cái thứ ở trong truyền thuyết lịch sử. Đó cũng không là lừa dối ngươi. Chờ đã, ta nhớ rằng, Automare cái thứ ở trong truyền thuyết, quái vật kia chính là dường như muốn đem toàn bộ Automare toàn bộ nuốt chửng. Như vậy cùng tình huống bây giờ chính là giống như đúc sao? Vào lúc này, không tưởng nổi lên mình và Amamiya vừa tới đến Automare thời điểm gặp cái kia kỳ quái lão bà. Lúc đó bà lão kia bà nói cho mình cái kia cố sự. Mặc dù đối với bà lão kia bà thân phận tồn tại nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại Nao cũng là không thể không ngựa chết cho rằng ngựa sống y. Như vậy liền dáng dấp như vậy đi. Nao quyết định, ánh mắt lơ đãng trong lúc đó nhìn về phía bên người Lacio cùng Latius. Tại chiều bọn họ gật gật đầu sau khi, cũng là biết rõ bản thân mình sau khi phải làm gì. Giả như cái kia truyền thuyết thành lập. Như vậy quái vật kia đại biểu chính là hủy diệt sức mạnh. Tà ác hủy diệt cuối cùng là sẽ bị thiện lương tâm linh tinh chế. Như vậy, đại gia, quay về sóng thần, khởi xướng tấn công đi. Nao thản nhiên nói, hống, hống, đông đảo thanh âm bất đồng vào lúc này vang lên. Sau đó Nai Têu bình thường hình thái bắt đầu chuyển biến thành thánh bạch hình thái. Nguyên bản bộ lông màu trắng vào lúc này tựa hồ cũng là biến thành kịch liệt thiêu đốt Sacred Fire. Trong ánh mắt đầy dẫy óng ánh. Sau đó, Nai Têu há mồm ra, một đạo thánh màu trắng Sacred Fire cũng là hướng về sóng thần phóng thích mà đi. Sau khi, Lucario Aura Sphere, Milotic I-Beam, Gardevoir Moonblast, Superior Grass Blade, Sangdalua Inferno, Zorok Nai đây. Darkrai Dark Pau, Deoxy Hyper Beam, Haxorus Dragon Pau, Porygon Zap Cannon, Bastiodon Ancient Power, Garchomp Draco Meteor, Infernape Flamethrower, Volcarona Fiery Den, Bidro Pin Missile. Espeon trước sử dụng Future Sight hiện tại cũng là vừa vặn phóng thích. Kingdra Hydro Pump, Snorlax Surf, Zapdos Thunder, Moncher Fire Blast, Articuno Blizzard, Lacio Luster Purse, Latios Psychic. Nhìn qua đủ mọi màu sắc tuyệt chiêu lúc này ở đây trong nháy mắt hình thành. Sau đó phóng thích, mãnh liệt ánh sáng tựa hồ là thắp sáng nơi này ám hắc không khí giống như vậy. Ở trong tầm mắt của mọi người, nào đông đảo Pokemon tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai cùng cái này sóng thần va chạm ở lên. Sau đó, sóng thần trong bụng tựa hồ là kịch liệt cổ động. Sau đó phóng to, cuối cùng nổ tung, ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lúc này sản sinh sóng khí thậm chí là liền người đều phải bị sóng sờ sờ thổi bay. Mà tại đây loại sóng khí bên trong, các loại năng lượng đan xen tương tạp, để mọi người rất là khó chịu. Mà vào lúc này, As đoàn người còn có Amamiya đều là phát hiện nguyên bản ở Pokemon phụ cận nào nhưng là biến mất. Rồi, Lacio, Latios, Deoxys, Gardevoir, Espeon, sử dụng Psychic đem trải rộng ở đây năng lượng ion toàn bộ khống chế lên. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là ở hải dương trên vang lên. Amamiya mọi người thời điểm đã vì là lúc bất ngờ. Lúc này Nao đang nhanh chóng hướng về những người trải rộng năng lượng dày đặc nhất địa phương. Phóng đi, hắn là muốn tìm chết sao? Đã sớm là đã rời xa nơi này máy bay trực thăng bên trong. Mindy nở nụ cười, nói rằng, dáng dấp kia cũng được. Hắn chết rồi, liên minh bên trong có thể uy hiếp đến tổ chức chúng ta cũng không có người. Ngươi là cảm thấy người này gặp chạm được cấp bậc kia sao? Vào lúc này, tựa hồ là nghe ra Mindy khẩu khí bên trong ý nghĩ. Lập tức thản nhiên nói. Tuy rằng hắn đánh bại ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ê đi, ta không có đùa giỡn. Tuy rằng ta rất căm ghét hắn. Tuy rằng ta nhiều lần thảm bại với trên tay của hắn. Thế nhưng cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy. Ta mới gặp có cái cảm giác này. Phía trên thế giới này, giả như nói thật sự muốn còn có người có thể tiến vào cấp bậc kia. Ta cảm thấy, cũng chính là tên tiểu tử này có khả năng nhất. Mindy mặt không hề cảm xúc nói. Cuối cùng nhưng là lộ ra một tia châm chọc nụ cười. Tiếp tục nói, thế nhưng, hiện tại chính hắn muốn chết, liền không oán chúng ta được. Hắn sẽ không chết, mà vào lúc này. Một cái lành lạnh âm thanh nhưng là vang lên. Còn lại ba đế sững sờ. Tựa hồ là đối với âm thanh này có chút xa lạ. Mà ở trong đó chỉ có Randy ở ngây người sau khi nhìn về phía góc Tsukino. Nói rằng, Tsukino tỉ tỉ, ngươi, đúng rồi, Tsukino, trước ngươi ở Auto Mare bến tàu phụ cận thấy hắn một mặt. Là ôm hình dáng gì ý nghĩ? Vào lúc này, Eddie cùng Mindy cũng là phản ứng lại trước cái kia lành lạnh chủ nhân của thanh âm dĩ nhiên là Tsukino. Tsukino bình thường nói chuyện đều là mang theo một loại cực kỳ quyến rũ cùng khiêu khích ý vị. Mà hiện tại Tsukino tựa hồ là có tâm sự gì như thế. Rút đi che giấu chính mình nội tâm bề ngoài. Dùng chính mình vốn là âm thanh nói. Trái lại là để bọn họ cực kỳ xa lạ. Mà vào lúc này, Eddie tựa hồ cũng là vang lên cái gì? Quay về Tsukino bình tĩnh hỏi. Còn có, ngươi tại sao cảm thấy hắn sẽ không chết? Những người năng lượng mang theo cực kỳ cường hãn cất cùng hủy diệt hiệu quả. Nhân loại bình thường dính lên điểm này chính là biết. Vẫn là nói là chính ngươi không hy vọng hắn chết. Cái gì? Eddie lời nói để Mindy nhảy lên. Hắn nhìn Tsukino, có chút cấp thiết la lớn. Ngươi thích tên tiểu tử kia? Không thể, không thể, ngươi chỉ có thể yêu thích ta. Ngớ ngẩn, ngươi gấp cái gì? Để Tsukino tỉ tỉ nói rõ ràng mà. Randy trợn tròn mắt, bất đắc dĩ nói. Nàng có thể không tin Tsukino sẽ thích đối địch mới tên kia. Ngạch, mặc dù nói thiếu niên kia xác thực là có rất nhiều hấp dẫn cô gái ưu điểm rồi. Thế nhưng mơ hồ biết Tsukino quá khứ Randy biết. Tsukino là không thể sẽ thích cái kia Nova quán quân. Chẳng qua là cảm thấy hắn cùng ta trước đây có chút giống thôi. Trước ở Auto Mare giả trang thành một cái lão bà thời điểm ta nói cho hắn cái thành phố này. Truyền thuyết, cũng là đoán được cuối cùng hắn nhất định sẽ giống như trước ta cũng như thế làm. Tsukino nhàn nhạt nói, không chút nào sợ nhân vì chính mình nói mà bị ba vị đồng bạn lý giải vì là 890 chính mình là kẻ phản bội. Vào lúc này, Tsukino hồi tưởng lại lỗ hổng lúc đối với mình cái kia thiện ý nụ cười. Trong lòng có chút khó chịu, lắc lắc đầu, Tsukino, tuy rằng chúng ta không biết quá khứ của ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi là chúng ta đồng bạn, ngươi như thế làm là xuất hiện ở bán kế hoạch của chúng ta. Eddie liếc mắt nhìn Mindy, cảnh cáo hắn không cần nói chuyện đồng thời, cũng là ung dung thong thả quay về Tsukino nói rằng, ngươi có thể nói cho chúng ta, ngươi như thế làm nguyên nhân sao? Không có cái khác nguyên nhân. Chính là lúc đến nơi này nghĩ đến tình huống bây giờ. Chính là có chút hy vọng có thể có một cái chúa cứu thế bình thường anh hùng ra trận. Chấm ngoặc kép, Tsukino tự giễu nở nụ cười. Tiếp tục nói, thế nhưng, trước đây ta thất bại. Hắn bây giờ cũng vẫn gặp thất bại. Đây giống như là từ nơi sâu xa vận mệnh như thế. Không cách nào đánh vỡ. Nghe xong Tsukino, bao quát Eddie ở bên trong ba người đều là không nói gì. Dựa theo thực lực mà nói, Tsukino thực lực thậm chí là muốn vượt qua Eddie một ít. Thậm chí là ở toàn bộ trong tổ chức, Tsukino thực lực đều là thuộc về 5 vị trí đầu. Dựa theo ở trong tổ chức địa vị, Tsukino địa vị cũng là chỉ đứng sau thủ lĩnh. Thậm chí là có thể cùng ba thánh địa vị đánh đồng với nhau. Mà làm đồng liêu. Bọn họ bao nhiêu cũng là biết Tsukino nữ nhân này phong cách hành sự. Nói chính là một cái tùy ý. Chỉ cần nàng cảm thấy có thể làm, như vậy liền nhất định sẽ đi làm. Hay là nàng gặp cho thủ lĩnh một ít mặt mũi. Thế nhưng chỉ ít ba người bọn họ mặt mũi ở trong mắt Tsukino cũng không có lớn như vậy. Chuyện này sau khi trở về ta gặp mình và thủ lĩnh nói. Các ngươi cũng không cần làm khó dễ. Tsukino tựa hồ lại là biến thành nguyên bản cái kia được khen là Riven yêu tinh, cô gái quyến. Rũ, khóe miệng có một vệt lớn nhất có lực sát thương khiêu khích mỉm cười. Nhìn Mindy trực tiếp là sững sờ gật đầu. Chút nào là không có đi nghe Tsukino nói cái gì. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Randy cùng Eddie cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó lắc lắc đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.